Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, Lack of Symmetry thiếu cân xứng. Sunny đột nhiên cảm thấy cảm xúc dâng trào. Không phải vì đó là bí mật. Cậu đã bảo Rain giữ true name, tên thật, cho riêng mình. Đúng vậy, nhưng điều đó không bao gồm Nephis, là người đã giúp cậu và Cassie giải thích ý nghĩa. Cô ấy đã biết rồi. Không, đơn giản là vì cô ấy đã hỏi. Gần đây, Sunny nhận thấy rằng Nephis hầu như không bao giờ hỏi cậu bất cứ điều gì. Cậu biết một phần là do cô ấy mơ hồ nhận thức được rằng cậu không thể trả lời một số câu hỏi. Và tôn trọng yêu cầu của cậu là giữ một số bí mật của mình. Nhưng cậu không thể không cảm thấy rằng đó cũng là vì cô ấy. Đơn giản là không quan tâm đủ để hỏi. Mối quan hệ hiện tại của họ tràn đầy những tia lửa. Các vị thần biết họ không ngại ngùng khi chia sẻ tình cảm. Trên thực tế, với việc cả hai đều là sen, vài ngày qua khá căng thẳng đối với tháp ngà, họ cũng tận hưởng sự đồng hành của nhau trong những khoảnh khắc yên bình hơn. Có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, và một chút dịu dàng giữa họ, giống như một giấc mơ trở thành sự thật, nó cảm thấy tuyệt vời hơn nhiều so với những gì cậu từng mơ ước. Nhưng đồng thời, Sunny cũng nhận thức được, đôi khi nhận thức một cách đau đớn, rằng mối quan hệ của họ không cân xứng. Làm sao có thể, khi cậu là người mà Nephis nghĩ rằng cô ấy chỉ mới gặp vài tháng trước? Chắc chắn, cô ấy thích cậu, có lẽ cô ấy thậm chí còn say mê cậu. Không giống như cậu là một người lạ ngẫu nhiên đối với Nephis. Hoàn toàn không, cậu là người yêu đầu tiên và duy nhất của cô. Và chỉ riêng việc cô ấy từ bỏ sự cô độc của mình và chọn cậu giữa tất cả mọi người trên thế giới đã nói lên rất nhiều điều về việc cậu đặc biệt như thế nào trong mắt cô. Cô ấy không có ký ức về cậu, nhưng trái tim cô ấy dường như nhớ. Nói như vậy, sự thật phũ phàng vẫn còn đó, so với vực sâu thẳm mà Sunny cảm nhận được đối với Nephis. Cảm xúc của chính cô ấy tương đối nông cạn. Vì vậy, cô ấy có thể đã rất thoải mái với tình trạng hiện tại của mối quan hệ của họ. Nhưng cậu thì không, ngay cả khi đắm chìm trong hạnh phúc, ngay cả khi những ham muốn mãnh liệt nhất của cậu được thỏa mãn và những kỳ vọng táo bạo nhất của cậu vượt qua gấp 10 lần, cậu vẫn muốn nhiều hơn nữa. Cậu muốn rất nhiều hơn nữa. Sunny là một kẻ tham lam. Cậu muốn cô ấy nhớ. Nhưng điều đó là không thể. Vì vậy, cậu muốn cô ấy ít nhất là muốn biết về cậu. Tất cả những gì cần biết. Và hơn thế nữa, cậu muốn cô ấy đặt câu hỏi. Ngay cả khi cậu không thể trả lời. Đó là lý do tại sao Sunny ngạc nhiên dễ chịu khi nghe Nephis chủ động hỏi cậu về một điều gì đó có ý nghĩa. Có lẽ cậu đang dần dần phát triển trong cô ấy. Chậm rãi, nhưng chắc chắn. Cậu mỉm cười, chà, chắc chắn rồi, anh sẽ nói cho em biết, nếu em phải biết, đó là một true name, tên thật. Nephis cười khúc khích, vâng, em đã nghĩ vậy, nó khá rõ ràng, nhưng đó là true name của ai? Sunny do dự một lúc, sau đó dựa lưng vào ghế, anh nghĩ rằng anh chưa nói với em điều này trước đây, nhưng anh có một học trò. Cậu phải cẩn thận về cách chọn từ ngữ của mình. Nephis đã nhận thức được mối liên hệ giữa cậu và Rain trong quá khứ. Vì vậy, nếu cậu muốn cô ấy nhớ, cậu phải đảm bảo trình bày nó như một mối quan hệ mới. Một mối quan hệ không liên quan đến một người tên là Lost From Life. Bằng cách đó, cô ấy sẽ không quên. Nephis có vẻ ngạc nhiên. Lost of Shadow có một học trò. Sunny lắc đầu, gã đó ư? Không, hắn hơi cô độc. Anh đã đề cập trước đây rằng một trong những hóa thân của anh đang ở trong song domain. Phải không? Hắn là người đang giảng dạy. Nephi có vẻ thích thú. Em không bao giờ có thể quen với ability. Khả năng, đó của anh, nó khá là đặc biệt. Anh biết điều đó không? Cậu cười, ồ, anh không biết điều đó sao? Dù sao đi nữa, hóa thân đó của anh đã ở bên con bé 4 năm rồi. Học trò phiền phức của anh cuối cùng đã thức tỉnh ngay trước chiến tranh. Và, trước sự ngạc nhiên và khó tin của anh, đã quyết định gia nhập Song Army. Vì vậy, đó là nơi con bé đang ở hiện tại. Và do đó, hóa thân cuối cùng của anh cũng vậy. Nephis hơi nghiêng đầu, có rất nhiều điều cần tiếp thu từ câu nói cuối cùng của cậu. Nhưng cô ấy ngay lập tức nhận ra phần thông tin quan trọng nhất. Nếu học trò của anh chỉ mới thức tỉnh trước chiến tranh và đã có chu nêm tên thật, thì con bé hẳn đã nhận được nó trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Vậy thì con bé hẳn là một thiếu nữ khá đặc biệt. Em cũng đã nhận được chu nêm của mình khi còn là Slipper, giống như mẹ em trước đây. Có một tia quan tâm trong mắt cô ấy. Thực ra, nó đã ở đó ngay từ khi Sunny đề cập rằng cậu có một học trò. Nhưng sau khi đưa ra kết luận sai lầm rằng Rain đã nhận được chu nêm của mình trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên, sự quan tâm của Nev đã tăng lên. Sunny ngập ngừng một lúc, sau đó từ từ lắc đầu. Học trò của anh quả thực khá đặc biệt. Tuy nhiên, con bé không nhận được chu nêm của mình trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Thực ra, con bé chưa bao giờ trải qua một nightmare, ác mộng, nào cả. Con bé không phải là người mang nightmare spell. Nephis sững người, cô bất động trong vài nhịp tim. Sau đó từ từ nhấp một ngụm rượu và cẩn thận đặt ly xuống bàn. Con bé không bị nhiễm spell sao? Anh đã dạy con bé cách thức tỉnh tự nhiên. Sunny gật đầu, phải mất 4 năm, một lượng nghiên cứu vô tận và một số trường hợp đặc biệt. Nhưng đúng vậy, đó là những gì hóa thân của anh trong Song Domain đã làm. Nephis đột nhiên nghiêng người về phía trước, những tia lửa trắng bùng cháy trong mắt cô. Anh có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Cậu thở dài, đối với anh, điều đó có nghĩa là con bé không phải đánh cược mạng sống của mình trong nightmare, ác mộng. Nhưng anh hiểu, thành tựu của con bé có thể làm rung chuyển nền tảng của thế giới chúng ta một ngày nào đó trong tương lai, bởi vì đó là con đường dẫn đến sức mạnh cho nhân loại mà không liên quan gì đến nightmare spell, bởi vì nó mang lại sự lựa chọn và có thể là cả tự do. Nephis im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó dựa lưng vào ghế với vẻ mặt choáng váng. Vài giây sau, cô mỉm cười rạng rỡ và nói với giọng điệu vui tươi. Em có thể hôn anh ngay bây giờ. Sunny trả lời với một nụ cười lịch sự của riêng mình. Xin hãy làm như vậy. Cuối cùng, những vấn đề quan trọng mà họ cần phải giải quyết, cuối cùng đã bị hoãn lại một chút. CVT. Cầu đề cử à? Hết chương.